bà Hai đã sai con hầu tráo xác đứa nhỏ đem đi vùi đại ngoài vườn hoa nhà bà Ba. Tội nghiệp đứa trẻ chết đi bị chôn vùi như chôn một mớ rác rưởi, không có nấm mồ dù chỉ có để làm xấu. Không lấy gì là ngạc nhiên khi trong phủ chỉ có mình bà Hai tỉnh táo sốt sắng lo việc ma chay cho hai mẹ con bà Ba. Ai cũng nghĩ rằng ít ai là bà Hai cũng còn chừa cho mình một lối lành. Thật ra chỉ có con hầu của bà Hai mới biết việc làm dã man của bà Hai đối với người đã thác. Nó nghe lời làm theo bà Hai đã sai khiến, nhưng thâm tâm của nó lại cảm thấy mình có tội. Vậy mà nó không dám sai lời bà Hai khiến hai mẹ con bà Ba chết mà cũng không được chôn gần nhau như mọi người vẫn nghĩ. Hèn gì, oan hồn của bà cứ mãi loanh quanh ngoài vườn giữa đêm khuya để tìm con của mình. Nghe đến đây, Mai buột miệng thốt lên, ngắt ngang lời kể của con hầu khi nhớ lại mình đã từng thấy được một bóng trắng cứ lẩn quẩn ở mấy khóm quỳnh ngoài vườn. Thưa đúng như vậy, nhưng chưa hết, sau đám tang của bà Ba, con hầu Quyên bị buộc tội có lỗi trong cái chết của bà Ba vì chính nó xác thuốc cho bà Ba uống hàng ngày. Quyên nói gì, ông Lý cũng không nghe. Ông nói, có tội thì phải đền tội, chứng cứ rành rành, làm sao mà chối cãi được. Còn Quyên ức quá nên đã treo cổ tự vẫn trên cây mít. Từ đó cho đến nay, phủ bắt đầu xuất hiện một bóng trắng cứ lướt đi trong vòng ngoài sân và vườn. Bà Ba lúc nào cũng nửa đêm hiện về. Còn bà Hai, đường không gây tội ác làm chi rồi bây giờ đâm ra sợ hãi. Bà bảo cứ trời mới chạng vạng tối là nghe tiếng trẻ con khóc oe oe ngoài sân vườn nhà bà Ba. Đến tối thì nó đã sang sân vườn nhà bà. Và khi nửa đêm thì tiếng khóc trẻ con ấy nó ở ngay trước hiên nhà bà. Nó làm bà Hai mất ăn mất ngủ. Bà Hai thường nghe tiếng hát ru con khe khẽ trong căn nhà của bà Ba. Nên bà Hai không dám đi con đường ngang sân vườn nhà bà Ba nữa. Và này, nơi đó có cây mít mà con Quyên đã treo cổ tự tử. Oan hồn của nó thường hiện về nhát người nào đến đứng dưới gốc cây vào lúc trời chạng vạng. Ngày cái hôm cúng 49 ngày cho bà Ba và cậu chủ, thì tối đó con hầu và bà Hai bị bà nhát không còn hồn vía. Đêm hôm đó, hình như cụ bà cho người thắp cây đèn to trên bàn thờ của bà Ba. Cho nên khi con hầu và bà Hai đi ngang qua, nhìn vào mới thấy gương mặt bà Ba trong tấm ảnh trên bàn thờ như đang cử động. Bà Hai sợ quá, ríu cả chân nên ghì chặt con ở nặng trình trịch. Con ở vừa chạy vừa kéo theo bà Hai mệt lè cả lưỡi. Vừa về đến buồng thì bà Hai bỗng hớt hải ôm con ở cứng ngắc. Bà hỏi con ở có nghe tiếng con nít khóc trong buồng của bà hay không. Thật tình là đứa con ở không nghe thấy gì cả. Nhưng bà Hai hốt hoảng bảo con ở mau thắp đèn lên. Khi con ở bật lửa châm đèn thì tự nhiên gió từ đâu lùa vào lạnh ngắt. Tiếng gió rít lên nghe như tiếng ma quỷ rên rỉ, thật đà ghê rợn. Con ở cứ tưởng mình chưa đóng kín cửa nên quay trở ra định làm cái công việc đó. Nhưng cái đứa con ở ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy tất cả các cửa đều đã được đóng kín. Ngay khi ấy, đèn bỗng tắt phục. Bà Hai hốt hoảng kêu gọi đứa con ở đến với bà. Trong bóng tối, đứa con ở hua hua đụng bà Hai cũng đang mò tìm nó. Cả hai người ôm nhau, ngồi thu lu ở góc giường, không dám nhúc nhích. Lúc đó, đứa con ở đang nghĩ, chẳng lẽ hai người cứ ngồi như thế tới sáng sao? Thì bỗng dưng, giữa đêm thanh vắng, một giọng nói ghê rợn thảm não cất lên. Trả lại mạng cho tao, con trai của tao đâu, trả lại mạng cho tao. Cả con ở và bà Hai đều nghe thấy nên không hẹn mà hai người đều chụp cái chăn trùm lên đầu. Tức thì trong khoảng không gian chật chội, thiếu không khí ấy trồi lên tiếng con nít sờ sình khóc một cách tức tưởi. Cả hai người lại la hoảng chạy ra khỏi giường và lần này thì mệnh ai đấy chạy. Cho nên nỗi sợ hãi càng gia tăng khi trong bóng tối họ bị đứng chơ vơ một mình. Bà Hai kêu la thất thanh khiến mọi người trong phủ thức giấc. Anh Bần là người có mặt trước tiên, anh đồng vào cửa buồng bà Hai.